Độc lộ, chương 200, đấu giá tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài lòng gật đầu, lão giả lộ vẻ tươi cười nói, bản nhân Liêm Ca là đấu giá sư của đấu giá hội lần này. Hoan nghênh các vị tham gia đấu giá hội do Liêm Mỗ chủ trì, ta tin tưởng chuyến đi này của mọi người thu hoạch nhất định không tệ. Được rồi Liêm lão đầu, không cần nói mấy lời sáo rỗng nữa. Đúng đó, mau bắt đầu ngay đi Liêm lão đầu. Những thanh âm thúc giục vang lên, hiển nhiên Liêm Ca không phải nhân vật vô danh mà đã nhãn mặt với mọi người. Liêm Ca cũng không vì thế mà phật lòng, mọi người càng gấp lão càng thấy vui, lớn tiếng tuyên bố. Được rồi, không nhiều lời vô ích nữa, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện vật phẩm đầu tiên bán đấu giá lên đài. Nhất thời, hai thiếu nữ vóc người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp cùng khiêng một chiếc bàn gỗ đi lên trước đài bán đấu giá. Mở ra khăn trùm trên bàn gỗ, bên trên bày một kiện áo giáp tạo hình cổ xưa. Màu sắc áo giáp xanh đen, tràn đầy lưu quang. Mặt trước có một phù điêu đầu sói, có vẻ thập phần khí phách, cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh người tỏa ra. Kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên là tuyệt phẩm phòng ngự linh binh Kim Lân Khải. Các vị, không cần trình bày nhiều, giá khởi điểm là 200 vạn linh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 5 vạn. Đấu giá bắt đầu, thanh âm của Liêm Ca vừa kết thúc ngay lập tức vô số tiếng báo giá vang lên, tuyệt phẩm phòng ngự linh binh thực sự có thể khiến người ta điên cuồng. Việt không biết phải nói gì, vật phẩm đầu tiên đã là một tuyệt phẩm linh binh, có thể khiến cường giả thứ hai cũng phải thèm muốn, hơn nữa lại là phòng ngự linh binh, so với những linh binh công kích thì có giá trị cao hơn nhiều, viên mãn giả đệ nhất bộ chưa chắc đủ gia tài để sở hữu. Nhiều viên mãn giả bị vây trong nước sôi lửa bỏng, có người thậm chí ngay cả tuyệt phẩm công kích linh binh cũng không có, càng không nói tới phòng ngự linh binh quý giá hơn nhiều. 250 vạn, 270 vạn, 300 vạn, công phu vài lần chớp mắt giá bán Kim Lân Khải từ 200 vạn linh tệ đã tăng lên tới 300 vạn, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng, một gã viên mãn giả giàu có dùng 520 vạn linh tệ thu về tay. Theo thời gian trôi qua, bảo vật xuất hiện trên đài bán đấu giá càng phát ra hiếm thấy. Một ít bảo vật nhìn như bình thường, thậm chí khiến cho mọi người tranh nhau tăng giá, khiến bầu không khí sôi nổi vô cùng. Rất nhiều người đều hưởng thụ cảm giác vui sướng tiêu tiền như nước này. Việt thì vẫn nằm yên hưởng thụ, về cơ bản là chưa có mấy vật phẩm khiến cường giả bước thứ hai phải điên cuồng, nên hắn cũng chưa báo giá một lần nào cả. Vật phẩm thứ 26, ngưng thần thạch. Có lẽ không ít người chưa từng nghe qua danh tự này, ngưng thần thạch là kết tinh dưới lòng đất có tác dụng cô đọng nguyên thần, gia tăng khả năng cảm ngộ. Khí, chi quy tắc, giá khởi điểm 1.000 vạn linh tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50 vạn. Liêm Ca vừa dứt lời, lập tức chấn động toàn trường, không ít người hai mắt tỏa sáng. Từ nãy đến giờ vẫn chỉ toàn là vật phẩm dành cho đệ nhất bộ, đến tận bây giờ mới chính thức là sàn diễn dành cho cường giả bước thứ hai thể hiện. 1.100 vạn, 1.200 vạn. Tầng 5 nãy giờ vẫn yên ắng, lúc này trở nên vô cùng sôi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những tiếng báo giá vang lên không ngớt, đương nhiên chiến trường này chỉ có cường giả bước thứ hai mới đủ tư cách tham gia, về phần tu giả bước thứ nhất thì nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhìn đám cường giả bước thứ hai đang điên cuồng ra giá, Việt cũng chỉ biết đứng ngoài cuộc chơi mà thôi. Hắn dù sao cũng chỉ là kẻ mới bước vào đệ nhị bộ, dù đã cướp được giới chỉ của 4 gã viên mãn giả nhưng tài phú đâu đó cũng chỉ gần 2.000 vạn linh tệ mà thôi. Nhìn đà ra giá trước mắt chẳng mấy mà vượt qua số tài phú của hắn. Đương nhiên, dù có đủ tiền thì hắn cũng chẳng tham gia đấu giá, vì việc gia tăng khả năng cảm ngộ. Khí, không giúp được gì cho hắn cả. Thứ hắn cần là linh khí thuần khiết, là thiên tài địa bảo, đập vào thế giới thì tự nhiên tu vi sẽ tăng, chỉ có điều số lượng thì nhiều hơn tu giả bình thường rất nhiều. Cuối cùng, ngưng thần thạch được một gã bước thứ hai thu về tay với giá 2.900 vạn linh tệ. Con số lớn hơn Việt nghĩ, nhưng là do hắn thiếu hiểu biết mà thôi. Gia tăng khả năng cảm ngộ, khí, có thể giúp tu giả đột phá một trình tự từ hỗ căn tiến vào tiêu trưởng là bình thường. Liêm Ca hiển nhiên rất hài lòng với cái giá thu được cho ngưng thần thạch, tiếp tục giới thiệu những vật phẩm tiếp theo. Tất nhiên đều là những bảo vật khiến đám tu giả bước thứ hai thèm muốn. Nổi bật nhất là một thanh linh cấp trung phẩm bảo kiếm, được bán với giá 2.300 vạn linh tệ. Chờ đợi thêm 9 lượt đấu giá nữa, Việt mới thấy được thứ mình cần. Vật phẩm đấu giá thứ 35, ngũ cấp cao giai linh hoa long lý liên, không cần phải nói nhiều, giá khởi điểm 700 vạn linh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn. Đóa long lý liên chỉ mọc ở nơi có hồ nước, đàn ngũ cấp linh thú long lý sinh sống, từ trên tầng 5 cũng có thể thấy được từng đoàn tinh hoa lưu truyền như sóng nước, vô cùng nồng đậm, lập tức khiến đám tu giả bước thứ hai sục sôi. 750 vạn, bắt đầu có người ra giá, lập tức kéo theo những người khác. 780 vạn, 800 vạn, 850 vạn, giá cả liên tục tăng lên, sau khi đạt tới 1.200 vạn thì bắt đầu chững lại, số lượng tranh giá còn lại không quá 5 người, nhiều kẻ quyết định bỏ cuộc. Long Lý Liên về cơ bản vẫn không thể so được với Ngưng Thần Thạch. 1.800 vạn, đến tận lúc này Việt mới ra tay, hắn thích giải quyết dứt khoát, vì vậy chờ giá cả chững lại mới tham gia, một tiếng hót làm kinh người. Lập tức tăng giá như vậy khiến cả đấu giá trường yên tĩnh, những kẻ kiên trì nhất cũng phải lắc đầu nguầy nguầy. 1.800 vạn cho một đóa ngũ cấp linh hoa cao giai, con số đó đã vượt qua giá trị của Long Lý Liên mất rồi. Ném hộp ngọc chứa Long Lý Liên vào trong nhẫn chứa đồ, Việt hài lòng tiếp tục theo dõi buổi đấu giá. Có đóa Long Lý Liên này, thế giới thể của hắn nhất định càng thêm lớn mạnh. Các vị, vật phẩm áp chụp của buổi đấu giá lần này có chút khác biệt, giá khởi điểm chỉ có 100 vạn linh tệ. Trên đấu giá đài, Liêm Ca khẽ hắng giọng, dùng ánh mắt thần bí chậm rãi nói ra, lập tức khiến cả đám người chú ý, 100 vạn linh tệ. Liêm lão đầu, có chuyện gì vậy? Trò đùa gì đây? Vật phẩm áp chụp mà giá thấp như vậy sao? Người này hiển nhiên nói ra tiếng lòng của mọi người, hiếu kỳ nhìn phía lão giả họ Liêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám quan khách ở tầng 4 và tầng 5 thì không có phản ứng gì, dường như đã biết trước về vật phẩm áp chụp này. Các vị, sở dĩ có giá khởi điểm thấp như vậy, vì có tới 300 phần. Trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao, Liêm Cao đối với loại tình huống này đã có chuẩn bị, nói. Được rồi, ta cũng không thừa cơ nữa. Vật phẩm áp chụp ngày hôm nay chính là tấm vé thông hành để tiến vào Mê Thất Cổ Địa. Mê Thất Cổ Địa, đó là thứ gì vậy? Việt khẽ nhíu mày, cúi xuống hỏi nữ nhân viên thương hội đang bóp chân cho mình. Đại nhân, Mê Thất Cổ Địa là một mảnh hung địa nổi tiếng của Mê Thất Đảo, nghe nói do bên ngoài được thiên địa chi lực hình thành bình phong bao phủ nên bên trong luôn duy trì được phong mạo của thời thượng cổ, có rất nhiều linh quả thảo dược quý hiếm. 2 năm mới có thể tiến vào một lần, đương nhiên phải có vé thông hành. Giá khởi điểm 100 vạn linh tệ, đấu giá phần đầu tiên bắt đầu, thanh âm của Liêm Cao lại vang lên, Việt cũng lập tức đáp lời. 300 vạn, cách chương.